Anh hùng ngục giam, chương 152, lại là lôi thần. Góc truyện audio.com. Bạch Long Vương, đa tạ ngài trợ giúp. Hoàng Dật cảm ơn từ đáy lòng. Lần này Bạch Long Vương hoàn toàn có thể không cần làm việc này. Nhưng hiện tại ông ta cũng không chỉ cung cấp một giọt tinh huyết. Còn tiêu hao tâm tư giúp hắn hút ra những thiên phú chi huyết vô dụng. Suy yếu cường độ của giọt tinh huyết này, khiến cho Hoàng Dật hấp thu. Đây là hỗ trợ thuần túy. Không cần cảm ơn tôi. Hiện tại cậu là một thành viên của Bạch Long tộc. Kế tiếp có một việc quan trọng. Đó chính là thu thập bảo vật, chế tạo một thân ngoại hóa thân. Đây là một trợ lực lớn của Bạch Long tộc ta. Tuy rằng nó chỉ có 50 thực lực của cậu, nhưng sau khi tử vong lại có thể bình yên vô sự sống lại. Sau này cậu có thể khống chế nó đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Đây là phương pháp chế tác của thân ngoại hóa thân. Cậu xem đi, Bạch Long Vương nói xong. Từ thân thể lấy ra một quyển da dê cổ, đặt ở trước mặt Hoàng Dật. Hoàng Dật lập tức cầm lấy quyển da dê. Văn tự bên trong rất cổ, tựa hồ là tổ tiên Long tộc lưu lại. Bất quá văn tự cũng đại lục thông dụng ngữ. Hoàng Dật vẫn có thể hiểu. Trang đầu tiên của quyển da dê, đầu tiên là giải thích một chút hàm nghĩa của thân ngoại hóa thân. Thật ra hóa thân và phân thân có chút giống nhau, nhưng là hai loại sự vật khác biệt. Hóa thân có chút cùng loại với bảo vật, mà phân thân thì lại là kỹ năng. Chuyện được copy tại truyện TR, rất nhiều người đều có phân thân năng lực. Đặc biệt cường giả thánh vực, cái này cũng là một năng lực sau khi đạt được trình tự thánh vực. Tự nhiên sẽ có, phân thân bình thường chia làm hai loại. Loại đầu tiên là từ trên người mình phân ra một phần thực lực. Giống như tội phạm trong anh hùng ngục giam, một phân thân của bọn họ trốn ra, sau khi bị đánh chết. Vậy bản thể tương đương với tổn thất một phần thực lực. Cần tu dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục lại. Bất quá loại phân thân này cũng có ưu điểm. Đó chính là tính vĩnh cửu. Không có thời gian hạn chế. Chỉ cần không tử vong, có thể vẫn tồn tại. Mà loại phân thân thứ hai, thì không ảnh hưởng thực lực của chính mình. Cùng loại với lâm thời triệu hồi ra một ít phân thân giả thuyết. Nói như vậy, thời gian kéo dài của loại phân thân này cũng không sẽ quá dài. Có hạn chế thời gian nghiêm ngặt, hơn nữa rất yếu đuối, rất dễ bị giết. Về phần hóa thân, đó chính là tương đương với đem ưu điểm của hai loại phân thân kết hợp. Hóa thân không ảnh hưởng thực lực của bản thân bản thể, nhưng lại sẽ theo thực lực của bản thân tăng trưởng mà tăng trưởng. Từ đầu đến cuối có 50 thực lực của bản thể. Mặt khác, hóa thân có thể vẫn tồn tại. Hơn nữa hóa thân của Bạch Long tộc sau khi tử vong còn có thể sống lại. Tương đương với một trợ lực tồn tại vĩnh cửu. Bất quá quá trình chế tác của hóa thân thật sự quá phức tạp. Văn tự ghi chép trên quyển da dê rất nhiều. Hơn nữa bởi ngôn ngữ là cổ ngữ, lý giải cũng có chút tối nghĩa khó hiểu. Cần nghiên cứu một thời gian rất dài mới có thể chân chính lý giải. Hơn nữa tài liệu cần chế tác hóa thân thật sự quá hà khắc. Không phải người bình thường có thể làm được. Kế tiếp, Hoàng Dật tìm một chỗ ngồi xuống. Hít sâu một hơi, đem tâm tư hoàn toàn tĩnh lại. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu quyển da dê. Mèo trắng nhỏ nằm vào trong lòng hắn ngủ. Nhưng mà, ông trời tựa như đang muốn đùa với hắn. Ngay khi hắn vừa tĩnh tâm nghiên cứu quyển da dê, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh hệ thống thông báo. Người chơi Trung Quốc lôi thần đem một chiến hồn bên trong bồi dưỡng tới tầng thứ 9. Trở thành người chơi đầu tiên đem chiến hồn bồi dưỡng tới tầng cao nhất. Khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm. Thu được thành tựu duy nhất. Chiến hồn đại thành, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. Một, tiếng thông báo này dường như một gáo nước lạnh, đem tâm tình vừa yên tĩnh của Hoàng Dật quấy dày. Lại là lôi thần, tên này đối với Hoàng Dật mà nói, có một loại lực áp bách cường đại, hắn đối với Đao Phong cũng không có loại cảm giác này. Nhưng đối với lôi thần lại cảm thấy kiêng kỵ không gì sánh được. Hiện tại lôi thần với tư thái của một người mới, dĩ nhiên bồi dưỡng xong chiến hồn nhanh hơn so với Đao Phong. Thiên đạo, giáo hoàng những người này, cái này đối với thực lực là đột nhiên tăng mạnh. phỏng chừng thực lực hiện tại của hắn ta đã hoàn toàn có thể liều mạng với Đao Phong. Bồi dưỡng chiến hồn vô cùng khó. Người chơi khi tới cấp 50 mới có thể thức tỉnh chiến hồn. Tăng lên một thuộc tính, mỗi chiến hồn tổng cộng có 3 giai đoạn, từng giai đoạn có 3 tầng, cũng là tổng cộng có 9 tầng, mà mức độ tăng lên rất dễ tính toán. Tầng thứ nhất tăng 1, 2, tầng thứ 2 tăng 2, 3, tầng thứ 3 tăng 3, 4, lần lượt tính ra, mỗi một tầng đều có xác suất thành công. Nếu như không hài lòng, có thể thử một lần nữa. Ví dụ như tầng thứ 3 là tăng 3, 4, nếu như người chơi sau khi tăng xong phát hiện là 3. Như vậy có thể một lần nữa tăng lại tầng này, có một lần sẽ ngẫu nhiên đến 4. Như vậy tính ra, nếu như tầng 9 tăng xong, như vậy cho dù mỗi một tầng đều xuất hiện giá trị thấp nhất, vậy cũng có thể tăng lên 55 của một thuộc tính. Cái mức độ này là cực kỳ kinh khủng, cho nên vô số người chơi sau khi tới cấp 50 đều xét liều mạng tăng lên chiến hồn. Nhưng bồi dưỡng chiến hồn lại vô cùng khó. Tăng chiến hồn cần dùng điểm kinh nghiệm và kết tinh, hơn nữa có xác suất thành công. Càng về tầng sau, lượng tiêu hao càng lớn, tỷ lệ thành công càng nhỏ. Nếu như tăng lên thất bại, vậy thành quả tăng lên chiến hồn giai đoạn đầu của người chơi sẽ mất sạch. Phải một lần nữa bắt đầu tăng lên, ví dụ như một người chơi 2 tầng trước đều thành công. Tăng lên tầng thứ 3 thất bại, như vậy thành quả của tầng thứ nhất và tầng thứ 2 đều mất hết. Cần bắt đầu tăng lên từ đầu, nếu như tầng thứ 3 thành công, như vậy là thành công vượt qua giai đoạn đầu tiên, bắt đầu tăng lên giai đoạn 2, cũng là tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Nếu như tầng thứ 4 và tầng thứ 5 thành công, mà tầng thứ 6 thất bại, như vậy tầng thứ 4 tầng thứ 5 cũng mất, phải một lần nữa bắt đầu tăng lên từ tầng thứ 4 theo người chơi trong diễn đàn nói. Tầng thứ 8 tăng lên tầng thứ 9 là khó khăn nhất. Cần tiêu hao hết điểm kinh nghiệm của một cấp và 3 khối kết tinh của boss ngang cấp. Mà xác suất thành công lại chỉ có 2, chỉ cần thất bại. Vậy tương đương với ngay cả tầng thứ 8, tầng thứ 7 cũng không có. Đao Phong bọn họ những người chơi đỉnh cấp này, dập chân tại chỗ 2 năm cũng không thể tăng lên được. Có thể tưởng tượng được bồi dưỡng chiến hồn đến tầng thứ 9 là chắc chờ cỡ nào. Mà Lôi Thần là người đến sau, lại vượt trước bọn họ một bước, may mắn thức tỉnh chiến hồn tầng thứ 9. Nói cách khác, một thuộc tính nào đó của hắn ít nhất tăng lên 55, nếu như đó là một chiến hồn công kích. Vậy thì quá kinh khủng, vĩnh viễn tăng lên 55, lực công kích, loại lực áp bách này đối với Hoàng Giật mà nói là lớn không gì sánh kịp. Lôi Thần lần này phản kích, hoàn toàn đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, hệ thống bình chọn giải thưởng người mới tốt nhất, rất có khả năng nghiêng về hướng Lôi Thần. Dù sao loại hành động vĩ đại này ngay cả Đao Phong bọn họ cũng chưa từng đạt được. Hơn nữa hiện tại Lôi Thần cũng cống hiến 2 điểm vinh dự quốc gia. Đã ngồi ngang hàng với Đao Phong, mà thực lực của hắn ta quả thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trước đó không lâu là người đầu tiên chinh phục Thái Dương đảo. Dẫn ra hệ thống thông báo, hiện tại không bao lâu, lại dẫn ra một hệ thống thông báo. Xem ra hắn ta cũng đang liều mạng vì giải thưởng người mới tốt nhất. Cách chương.